Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Chương 209 khách sạn kinh hồn đêm 11. Nam sinh ngồi ở trên giường, mồ hôi lạnh đã sũng nước hắn phía sau lưng, sắc mặt của hắn tái nhợt. Tuy rằng không có quá hoảng sợ biểu tình, nhưng là tinh thần độ cao căng chặt tại như vậy khủng bố địa phương cùng nữ quỷ ngốc tại cùng nhau. Hắn chính là tâm lại đại cũng ngủ không được, hiện tại vẫn là cái thứ nhất buổi tối. Mặt sau thế nào hắn đã không có tâm tư đi suy xét. Chỉ cần có thể đem đêm nay thượng chịu đựng đi, liền tính là không ngủ được cũng không quan hệ, thượng một cái trong thế giới vì thời khắc phòng bị. Quái vật tập kích, hắn đã từng một đêm không ngủ, hạ quyết tâm. Tiểu điện lập tức đứng lên, hướng tới cửa chạy tới, mở cửa xuyên qua phòng khách, liền mạch lưu loát, bên tai ở hắn rời đi phòng thời điểm xuất hiện nữ nhân kinh tủng tiếng cười. Hắn không dám quay đầu lại, mãi cho đến xoay người đóng lại 303 phòng môn mới tặng một hơi, trên hành lang đèn bị tắt đi. Bốn phía một mảnh an tĩnh, gần như quỷ dị an tĩnh, hắn nhìn trước mắt sau hành lang. Đều là một mảnh đen nhánh, thấy không rõ tình huống, làm sao bây giờ? Hắn lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ở trên quần áo xoa xoa, 304 ở mưa nhỏ, nàng lá gan so với chính mình còn nhỏ. Nếu là gặp gỡ phát cuồng nữ quỷ, nói không chừng hai người đều đến bị nữ quỷ giết chết, 302 là Tiểu Phong. Đáng chết, hai người kia lá gan so với hắn còn nhỏ. Hơn nữa sức chiến đấu thập phần thấp, bất quá Tiểu Phong tuy rằng nhát gan, ở cùng quái vật đánh nhau thời điểm, bộc phát ra tới cầu sinh dục vẫn là rất cường liệt, rất nhiều lần đều tìm được đường sống trong chỗ. Chết những người khác hắn không tín nhiệm cũng không quen thuộc. Suy xét một lát, hắn chuẩn bị đi tìm Tiểu Phong, từ 303 đến 302 yêu cầu xuyên qua một cái cửa thang lầu. Tiểu điện vừa mới đi đến thang lầu trước, liền cảm nhận được một cổ âm phong từ thang lầu phía dưới truyền đến, thang lầu chỗ rẽ chỗ treo một chản mỏng manh đèn, phía dưới chỗ sâu trong còn lại là giống như đen nhánh mồm to, âm lãnh phong từ phía dưới thổi đi lên. Làm hắn hai chân rét run, xuống dưới, giống như một cái dụ hoặc thanh âm ở bên tai hắn nỉ non. Tiểu điện có chút thất thần. Thân thể không tự giác mà đi xuống dưới vài bước đối. Xuống dưới, tới nơi này, hắn hai mắt thất thần. Phảng phất thấy thang lầu phía dưới mưa nhỏ ăn mặc giáo phục ở hướng tới chính mình vẫy tay. Hắn đi xuống dưới mấy tiết bậc thang. Mưa nhỏ, nữ sinh vẫn như cũ ở dưới vẫy tay. Mỉm cười nhìn hắn, tiểu điện lại đi xuống dưới vài bước. Bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng một trận tê dại. Tựa hồ có thứ gì dán chính mình phía sau lưng, mà phía dưới mưa nhỏ vẫn duy trì cứng đờ mỉm cười. Trên mặt biểu tình vẫn luôn không có biến hóa quá, xem lâu rồi, ngược lại cảm thấy lạnh nhân tâm phát lạnh, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt hơi hơi thanh tỉnh, vừa rồi mưa nhỏ kêu hắn đi xuống. Nhưng là thanh âm lại ở bên tai hắn vang lên, phản ứng lại đây lúc sau. Phảng phất vô số căn tiểu châm từ hắn từ chi chát tới rồi trái tim. Tiểu điện hô hấp bỗng nhiên thô nặng lên. Mưa nhỏ, người như thế nào ở nơi đó? Hắn bắt lấy bên cạnh tay vịn, nhìn này nguyên bản âm trầm trường thang lầu. Thang lầu đem toàn bộ khách sạn chia làm đồ vật hai bộ phận. Có thể thẳng tới lầu một, nhưng là vừa rồi xem rõ ràng là đen nhánh một mảnh. Hiện tại chính mình như thế nào có thể thấy rõ mưa nhỏ đứng ở nơi đó. Mưa nhỏ còn đang cười, trên người quần áo lại dần dần biến hồng, phảng phất trái tim chỗ khai ra một đóa huyết hoa, bỗng nhiên. Phía sau âm lãnh cảm giác bỗng nhiên biến cường không ít. Một đôi lạnh băng tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, tiểu điện dưới chân vừa chợt, hướng phía dưới quăng ngã vài tiết bậc thang, nhưng mà hắn phản ứng thực mau. Duỗi tay liền bắt được bên cạnh lan can cái đáy, đem chính mình treo ở mặt trên, không có đi xuống ngã xuống đi ổn định thân hình lúc sau. Tiểu điện làm chuyện thứ nhất chính là hướng lên trên chạy. Phía dưới người căn bản là không phải mưa nhỏ, là nữ quỷ, hắn đi xuống sẽ chết. Tiểu điện hướng lên trên chạy, nhưng mà thang lầu lại như là bị vô hạn kéo dài giống nhau. Rõ ràng chỉ có mấy tiết bậc thang, nhưng là chạy đến đỉnh lúc sau, phía trước trong bóng tối lại xuất hiện càng nhiều bậc thang. Mà bên cạnh lầu ba hành lang phẳng phất hoàn toàn biến mất giống nhau. Phía trước lộ không có cuối, tiểu điện quay đầu nhìn lại, tức khắc sợ tới mức hai chân nhũn ra, dưới chân bậc thang biến nhiều vô số. Nhưng là phía sau mưa nhỏ vẫn như cũ ăn mặc kia kiện huyết hồng giáo phục. Ngược lại từng bước một mà đi rồi đi lên, vừa rồi bọn họ chi gian còn có hơn 20 cái bậc thang. Hiện tại chỉ còn lại có mười mấy. Không cần, không cần lại đây, tiểu điện múa may cánh tay. Xoay người tiếp tục đi phía trước chạy, hắn không dám quay đầu lại. Sợ quay đầu lại thời gian, nữ quỷ liền từ bậc thang đi lên tới. Chạy vội, giày tựa hồ dẫm tới rồi cái gì sền sệt đồ vật. Hắn từ trong túi móc ra đèn pin chiếu sáng lên vừa thấy. Phát hiện tất cả đều là màu đỏ huyết. Từ thang lầu mặt trên, tí tách mà đi xuống lưu trữ huyết. Nhưng mà trong nháy mắt hoảng hốt lúc sau, bậc thang huyết lại hoàn toàn biến mất. Tiểu điện lại lần nữa quay đầu lại, phát hiện nữ quỷ cũng biến mất không thấy, hắn nuốt nước miếng. Có người sao, tiểu phong, mưa nhỏ, nhưng mà, trống rỗng thang lầu thượng, chỉ có hắn một người thanh âm siêu đèn pin quang mang chỉ có thể chiếu sáng lên cách đó không xa. Mấy tiết bậc thang, ở đi xuống liền cái gì đều nhìn không thấy, cả người là huyết mưa nhỏ không thấy. Dưới bậc thang mặt một mảnh đen nhánh, bốn phía khôi phục bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi hết thảy chỉ là hắn ảo giác. Tiểu điện nhẹ nhàng thở ra, xoay người chuẩn bị lên lầu, nhưng mà ở hắn quay đầu nháy mắt, lại phát hiện nguyên bản ở thang lầu phía dưới cả người là huyết mưa nhỏ. Hiện tại liền đứng ở hắn trước mặt, ở hắn mặt trên một tiết bậc thang, thấy tiểu điện hoảng sợ ánh mắt. Mưa nhỏ, đầu khanh khách chật một chút. Khóe môi liệt khai, nháy mắt lộ ra một cái đáng sợ tươi cười. Lần này, sợ tới mức tiểu điện sau này quăng ngã đi xuống. Trừ lần đó ra, còn có một cổ sức lực bắt lấy hắn phía sau lưng đem hắn đẩy một chút cứu mạng. Cuối cùng một khắc, nguyên bản từ thang lầu sườn đâm bay đi xuống tiểu điện vẫn là bắt được phía dưới lan can cây cột. Cả người treo ở thang lầu thượng. Hắn vô pháp phán đoán ra phía dưới độ cao có bao nhiêu cao. Đèn pin rơi xuống ở thang lầu thượng, mà tiểu điện bàn tay hung hăng bắt lấy lan can, liều mạng hướng lên trên bò, hắn có một loại dự cảm. Nếu là chính mình liền như vậy té xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tường Vi đứng ở thang lầu thượng, cảm thụ một chút chính mình đạt được năng lượng 100 siêu nhưng là... ảo giác vô pháp duy trì quá dài thời gian, chỉ có thể dần hiện ra hiện, nếu không phải bởi vì nàng chính là ở chỗ này thang lầu thượng quăng ngã chặt đứt cổ. Lại bị người chát xuyên tim giờ nói, ngay cả vừa rồi động tác cũng chưa biện pháp hoàn thành, Nguyễn Miên Miên cùng Aeus những người khác. Không ở, nàng có thể yên tâm ở chỗ này sử dụng chính mình năng lực. Phóng tiểu điện ra cửa. Cũng là muốn dẫn hắn tới gần thang lầu thời điểm, chính mình có thể đối hắn tiến hành ảnh hưởng, hiện tại năng lượng đều tiêu hao xong rồi. Nàng cảm nhận được thân thể truyền đến suy yếu cảm, đứng ở thang lầu thượng nhíu mày nhìn chính một chút bỏ lên tới nam sinh, không nghĩ tới đẩy hắn vài. Lần cũng chưa chết nếu là chính mình sợ hãi năng lượng lại nhiều điểm. Liền có thể trực tiếp đem người ném xuống. Nào dùng như vậy phiền toái, chỉ có thể chờ một lát. Chính mình khôi phục một ít năng lượng, hy vọng ở kia phía trước, có thể đem người ném xuống, vừa rồi tiểu điện bị nàng sợ tới mức hướng phía sau ngã xuống đi là tốt. Nhất thời cơ, vì thế Tường Vi không tiếc xuất ra duy trì cái này ảo giác không gian sở hữu năng lượng. Tới đẩy hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn mệnh còn rất đại, nhất hư tình huống đã xảy ra. Ở Tường Vi khôi phục năng lượng phía trước, tiểu điện liền bò đi lên. Tường Vi phản ứng đầu tiên chính là phong bế trên dưới thang lầu. Đặc biệt là hướng lên trên, nếu tiểu điện muốn trở lại lầu ba cầu cứu, vẫn là sẽ bị nàng vây ở chỗ này, nhưng mà tiểu điện lúc này đây lại không có lựa chọn hướng lên trên. Đi, bò lên tới lúc sau liên thủ đèn pin cũng không rảnh lo nhạt. Trực tiếp liền hướng dưới lầu chạy, Tường Vi theo đi lên, dùng khôi phục mà không nhiều lắm năng lượng bắt đầu đối hắn tiến hành ảo giác công kích tiểu điện. Chỉ cảm thấy phía sau truyền đến nữ nhân thê lương tiếng kêu. Hắn không dám quay đầu lại, cũng không có muốn vọt tới dưới lầu. Lầu một không có hộ gia đình, mặc dù là chạy trốn tới lầu một cũng tìm không thấy người cứu chính mình. Nguyên bản cho rằng đi xuống thang lầu cũng là phải đi thật lâu. Lại không nghĩ rằng chạy vài bước liền thấy lầu hai hoành hành lang, tiểu điện trái tim kịch liệt. Nhảy lên, tinh thần độ cao căng chặt, cơ hồ là không có do dự mà hướng tới lầu hai chạy qua đi. Bị nữ quỷ vây ở thang lầu, lại đã trải qua kịch liệt vận động, tiểu điện đã tinh thần tựa như một cây căng thẳng huyền, nam sinh động tác quá nhanh. Tường Vi vừa mới sử dụng quá năng lực còn thực suy yếu. Nhất thời cư nhiên đuổi không kịp hắn, mắt thấy tiểu điện liền phải vọt tới lầu hai đại sành. Bên cạnh chính là 201 môn, nếu như bị hắn kêu ra 201 hộ gia đình. Muốn giết chết hắn liền khó khăn, Tường Vi dứt khoát đứng ở tại chỗ, muốn ở tiểu điện thị giác chung sáng tạo chính mình u linh hình tượng. Nếu một cái huyết y nữ nhân đứng ở trước cửa, hắn là tuyệt đối sẽ không đi gõ cửa, nhưng mà Tường Vi ảo giác còn không có hình thành. Liền nghe thấy được một trận kêu thảm thiết, nàng không màng thượng quá nhiều, vội vàng vọt qua đi, vừa rồi ở thang lầu cùng lầu hai giao hội khẩu. Bị vách tường chặn phía trước lầu hai đại sảnh tình cảnh. Chờ Tường Vi bước nhanh đã đi tới, mới phát hiện chính mình vừa rồi đuổi theo nửa ngày con mồi ngã trên mặt đất. Che lại trái tim, hai mắt trắng dã, thực mau không có động tĩnh, mà hắn đối diện địa phương. Là Nhuyễn Miên Miên, nhưng không phải giống nhau Nhuyễn Miên Miên, căn bản phương vị tới phán đoán. Tiểu điện vừa mới vọt vào lầu hai đại sảnh. Liền thấy trong đại sảnh đứng váy trắng nữ nhân kia cùng hắn ở trong phòng nhìn đến nữ quỷ. Giống nhau như đúc, ở liên hệ đến vừa rồi hóa thân trở thành mưa nhỏ, nữ quỷ ở thang lầu sở làm hết thảy. Tiểu điện vào trước là chủ mà cho rằng là cùng cái nữ chủ thuấn di lại đây. Liền chờ ở trong đại sảnh, âm hồn không tan mà quấn lấy chính mình, mà nghe được phía sau thanh âm. Nguyên bản thân thể đối mặt Lâm Dã Nguyễn Kiều, lấy một cái nữ quỷ tốt đẹp tự mình tu dưỡng, lựa chọn phù hợp nhất nhân tiết của mình phương pháp quay đầu tới xem phía sau động tĩnh cũng. Chính là, thân thể bất động, đầu xoay 180 độ, vẫn luôn tinh thần độ cao khẩn trương. Ở hơn nữa kịch liệt vận động làm trái tim nhảy lên nhanh hơn tiểu điện. Cứ như vậy cùng một cái đầu xoay chuyển 180 độ nữ nhân đánh cái đối mặt nàng sắc mặt xanh trắng. Ăn mặc một kiện xám trắng váy, cùng nàng da thịt giống nhau lạnh băng, đôi môi phát tím, đôi mắt một mảnh huyết sắc tiểu đại học truyền hình kêu một tiếng. Che lại trái tim run rẩy ngã xuống, Nguyễn Kiều đang ở an ủi Lâm Dã. Làm hắn không cần đối chính mình quá phòng bị, đồ vật đã ở trong tay ngươi. Ta cũng đoạt bất quá tới không phải, có manh mối đại gia cùng nhau xem a. Lâm Dã ôm chặt trong lòng ngực quyển sách nhỏ. Ta không, đây là hắn duy nhất bồi thường cùng thu hoạch. Nguyễn Kiều thở dài, lộ ra mất mát biểu tình, kia như vậy được không? Nếu là ngươi không có biện pháp phá giải bên trong manh mối. Ngươi liền cho ta xem, ta phá giải ra tới nói cho ngươi. Chúng ta cùng có lợi cộng thắng không phải khá tốt sao? Lâm Dã có chút tâm động, nhưng ngay sau đó lại tỉnh táo lại. Ta hiểu biết ngươi, nếu là ngươi phá giải lúc sau nói cho ta sai lầm tin tức làm sao bây giờ? Thứ này ta chính mình sẽ xử lý. Ngươi liền không cần nhớ thương, Lan Đạn, Miêu Đại Nhân, kéo dài ngươi đủ rồi còn ở trang. Lan Đạn, một màu tuyền. Cốt truyện này thế nhưng đáng chết làm người phía trên làn đạn. Sơ Yến, tuyệt ha ha ha ha ha ha còn ở diễn nhìn Nguyễn Kiều thần sắc biến hóa. Lâm Dã càng thêm kiên định thứ này không bình thường, bên trong nhất định có rất quan trọng manh mối. nhưng là rời đi chính mình tử vong địa điểm lúc sau. Hắn vô pháp thời gian dài cầm này bổn quyển sách nhỏ. Đôi tay giờ phút này có chút run rẩy. Rất nhiều lần trang sách đều xuyên qua chính mình trở nên trong suốt đôi tay, ta xem ngươi cũng rất vất vả, đứng ở kia muốn bảo trì đôi nó tiếp xúc, nhất định liên tục tiêu hao rất nhiều năng lượng đi, Nguyễn Kiều chi kỷ mà kiến nghị. Từ trên sofa đứng lên đi phía trước đi rồi vài bước. Không bằng ngươi đi thang lầu bên kia ngồi, như vậy cầm nhẹ nhàng một chút ta đã nói rồi. Nơi đó không phải ta tử vong địa điểm. Ngươi không cần bộ ta nói, ta có thể lấy, Lâm Dã nói còn chưa nói xong, an tĩnh trong đại sảnh liền vang lên, bang, một tiếng, không phải ai bị vả mặt, mà là hắn rốt cuộc mất đi đối quyển sách nhỏ đụng vào năng lực. Thư rơi trên mặt đất Nguyễn Kiều, ngươi xem ơ siêu, Lâm Dã, ngoặc kép, cảm giác chính mình lời nói mới rồi giống như nói vô ích, làn đạn. Mợ chung sẽ sáng lên, ân yên tâm. Chúng ta cũng không biết ngươi tử vong địa điểm ở thang lầu nơi đó làn đạn. Rượu hồng không có rượu. Đúng vậy, chúng ta cũng không có nói cho kinh chập chiến đội những người khác làn đạn. Tiên tiền sam sam sam. Ha ha ha ha ha ha ha quá xấu rồi cũng may xấu hổ không có liên tục lâu lắm. Thực mau Nguyễn Kiều phía sau liền xuất hiện dồn dập tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Lại không nghĩ rằng phòng khách nháy mắt vang lên hét thảm một tiếng. Ngay sau đó bùm một tiếng, một bóng người ngã trên mặt đất, thực mau không có động tĩnh, hệ thống thanh âm vang lên, hệ thống người chơi Nguyễn Miên Miên đạt. Được thi đấu tích phân sao 40. Hệ thống lữ khách, tiểu điện, đã tử vong, còn thừa lữ khách nhân số 6 người, làn đạn, liền không uống cháo, thật quay đầu lại sát làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, ngàn dặm tặng người đầu, lễ khinh tình ý trọng làn đạn, lệ nhi, ta thường bởi vì tích phân chủ động đưa tới cửa mà buồn rầu Lâm Dã cùng bên cạnh vừa mới tiến vào. Tường vi đều kinh ngạc mà ở Lâm cười tần trên trần nhà đang ở âm thầm quan sát Á Hi bà ân ánh mắt. Khẽ biến, Nguyễn Miên Miên, không nghĩ tới mở màn cái thứ nhất tích phân cư nhiên là bị nàng bắt. Lấy, hệ thống nhắc nhở lữ khách nhân số chỉ có 6 người. Chính là muốn nói cho bọn họ, nhân số hữu hạn, nếu không nhanh chóng xuống tay. Chỉ sợ cũng lấy không được tích phân, phía trước hai bên đều không muốn cho nhau công kích. Một là bởi vì còn không có phát hiện giết chết U Linh phương pháp. Nhị là bởi vì hai bên thi đấu tích phân đều là không. Nếu cuối cùng phó bản kết thúc. Rất khó xem như thế hòa vẫn là hai đội cùng nhau đào thải, hiện tại Nguyễn Miên Miên bắt lấy đệ nhất. Sát, hiển nhiên đánh vỡ mới duy trì không đến một buổi tối cục diện, người chơi khác cũng thu được tin tức. Thực mau kinh chập người liền từ làn đạn thượng biết được Nguyễn Kiều vị trí. Mà lầu hai đại sảnh cũng có Ayers người, ở nói cho làn đạn tình báo ký lục viên lầu hai phát sinh hết thảy lúc sau. Lâm Dã vẫn luôn canh giữ ở quyển sách nhỏ trước mặt nếu Nguyễn Kiều muốn lại đây đoạt manh mối. Hắn còn phải dùng hết toàn lực bảo hộ nó, đến nỗi tường vi. Sắc mặt liền càng kém mơ siêu phía trước nàng chỉ là đoạt Nguyễn Miên Miên khủng bố năng lượng phán. Định điểm mơ siêu mà Nguyễn Miên Miên trước mắt là trực tiếp đoạt nàng tích phân phán định điểm. Nàng khí không được Nguyễn Miên Miên nếu là trực tiếp bắt lấy đầu người nàng không có ý kiến. Nhưng trước mắt người này, rõ ràng chính là nàng chính mình cực cực khổ khổ làm được cuối cùng một bước con mồi. Kết quả vào Nguyễn Miên Miên túi tiền, nàng nổi giận đùng đùng đi lên trước, nhìn về phía Nguyễn Kiều. Người thật là quá vô sỉ. Ngoặc kép, hết chương.